Chương 2. 120 bán. Thương Tại vội vã chạy đến về sau, liền nơm nớp lo sợ cho đại tiểu thư chào hỏi một cái. Vị đại tiểu thư này, mặc dù trẻ tuổi, thật đáng giận thế rất đáng sợ, Thương Tại mỗi lần tại đại tiểu thư trước mặt, thở mạnh cũng không dám một chút. Nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, cho ta triệu tập toàn bộ phủ thượng hạ sở hữu gã sai vật tỷ nữ. Tiêu Mục lãnh lạnh nói nói, đem văn tự bán mình đều đem ra, còn có, người môi giới người cho ta kêu đến. Thương ở trong lòng một cái lộ bộ, nơi nào còn dám chần chờ, tốc độ xuống đi thông chi sở hữu tỷ nữ gã sai vật, phái người đi người môi giới mời người tới cửa. Lặng lặng trong đình viện, Tiêu Mục để người rời đem ghế ngồi tại ngay phía trước trưng bày một chương nhỏ án, phía trên đặt nhân viên danh sách. Xuân Anh cùng Hạ Quân là sớm nhất đến, các nàng một đường nhỏ chạy tới, chán đều có chút xuất mồ hôi, nhìn thấy đại tiểu thư ngồi ở chỗ đó lật xem nhân viên danh sách, hai người đều không dám nói chuyện, chỉ là thành thành thật thật tại hạ thủ đứng vững. Rất nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, trên trận trừ Xuân Anh cùng Hạ Quân bên ngoài, chỉ thợ tỉa hoa lão bách, vẩy nước quét nhà ma ma từ nương, hai cái ngoại viện tiểu nha hoàn, hai cái gã sai vặt. Tám người xếp thành hai liệt hai mặt nhìn nhau một chút. Tiêu Mục cũng không nói qua, mệnh thược dược tại bản thượng điểm cây hương, ngón tay nhẹ nhàng lật qua lại danh sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trận đi lên người. Thẳng đến hai nén nhang đều đốt xong, cuối cùng hai cái khoan thai tới chậm nha đầu ngáp một cái cu nở dê chạy đến, nhìn đến sân vườn bên trong đứng rất nhiều người, kia hai nha hoàn tranh thủ thời gian hướng đám người phía sau chén tới. So với cái khác mỗi phủ, Tiêu phủ hạ nhân hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều. Bất quá chủ tử cũng ít, đại phòng một nhà năm miệng, nhị phòng liền hai người, cộng lại cũng liền bảy cái chủ tử. Tiêu Mục còn lâu dài không ở nhà, nói đến 15-16 cái hạ nhân hầu hạ 6 cái chủ tử, cũng là đủ đủ. Tiêu cha, tiểu nương, tiểu nhị thúc cũng đều là dễ nói chuyện, bình thường trong nhà công việc lại không nhiều, nhìn những người này từng cái bị nuôi phải có nhiều tàn mạn. Tiêu Mục lanh cười một tiếng. Để lúc đầu Xuân Anh tám người kia trước đi ra đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn qua còn lại 7-8 ca y nha đầu gã sai vặt. Thương quản gia, ngươi không có thông chi mấy người bọn hắn, nửa chén trà nhỏ bên trong tới gặp ta kiểu một lánh tiếng hỏi. Thông chi? Thương Tại nơm nớp lo sợ nói. Thông chi còn dám làm như thế, đó chính là nửa điểm không có đem ta người chủ nhân này để ở trong mắt. Kiểu một lại là cười lạnh một tiếng, mỗi người trận trách 10 lần, đánh xong lại nói. Kêu 7-8 cao ý gã sai vật nha đầu lúc này hoảng loạn, bị mánh nhiên ở giữa từ kiểu một sau lưng nhảy ra mấy tên thanh niên mặc áo đen đè lại thân hình, không nói lời gì liền vùng lên côn đồng. Trong đó có cái gã sai vật, kiểu một nhận ra, huyên náo hung nhất làm cho vô cùng tàn nhẫn nhất, chính là đệ đệ kiểu xâm bên người cái kia cho săn. Mỗi người 10 lần, một điểm không kém đánh xong về sau, mấy tên thanh niên mặc áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện lui về kiểu một sau lưng. Tiêu Mục lãnh lạnh quét mắt trên trận đám người một chút, còn dám chu lên, liền lại đánh 20. Trong nháy mắt, trước trong đình viện một mảnh lặng ngắt như tờ. Ta hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là muốn các ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo dị thường, từng cái liếc nhìn qua đứng ở trước mặt mình một loạt hạ nhân. Ngày trước, có người đem ta huyển từ bên trong tin tức, bán cho Ngô gia đại tiểu thư. Nói ta, bất cận nhân tình. Trời sinh tính xảo trá lạnh lùng, không thi cờ hờ có người cận thân phục thị, còn đem nam trúc vườn người đều phân phát ra ngoài. Tiêu Mục một câu phụ lạc, cuối cùng hai tên trà trộn vào đám người tiểu nha hoàn, đem đầu gắt gao thấp, toàn thân đã không nhịn được có chút sợ run.